Long Linh, chương 115, 115, theo như nhu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2009. Năm 27-15, 56, 31 số lượng từ 2981. Không trung dày vân dần dần tan rất nhiều. Lờ mờ có mấy khối dày vân phá miệng, lộ ra trời xanh mây trắng. Tại băng nhà bên trong ngây người 3-4 ngày, mọi người thương cũng sơ sơ tốt lắm. Chút ít, Y Tu Sâm có thể đi rồi. Ái Lị Ti cùng Tạp Đặc cũng không có gì đáng ngại. Liền là Bách Toa thương thế quá nặng, vẫn không thể nhúc nhích, chỉ có thể khiến Tạp Đặc cõng theo đi. Bách Toa mất đi Long Vương Cua, đã không có thay đi bộ công cụ, chỉ có thể cùng Tạp Đặc cùng một chỗ, cưỡi ở hắn Bôn Châu bên trên. Trước khi đi, Tạp Đặc đối Bách Toa nói, nếu không ngươi lại đi thử một lần đi, dù sao ngươi cũng mất Long Vương Cua, thử một chút cũng không quan hệ. Tạp Đặc nói tự nhiên là kia chỉ cực đại tiền sử voi lớn. Mấy ngày này kia chỉ tiền sử voi lớn một mực nằm ở nơi đó. Mặc dù không chết, có thể di động đều không nhúc nhích một cái. Cho thấy nó bị băng chỉ tà đế long bị thương không nhẹ. Bách Toa trần chờ một chút nhi. Được rồi, hắn chậm rãi đi đến tiền sử voi lớn tiền. Trước. Thấy được nó mình đầy thương tích thân hình than thở một tiếng. Tại nó thân bên cạnh vẽ một cái không lớn không nhỏ khế ước trận. Đem nó cái mũi kéo vào trận bên trong. Một giọt huyết, nhỏ đến nó cái mũi bên trên. Sau đó đến trận bên trong rót vào ma lực. Chính là qua hồi lâu, cũng không có phản ứng. Bách Toa lại thử một lần. Vẫn là như thế, đành phải lắc đầu. Đã nó không muốn. Kia chúng ta đi thôi. Tạp Đặc bả, nắm, Bách Toa kéo theo Bôn Châu. Nhìn nó liếc mắt, đi theo đã đi xa băng chỉ tà bọn người đi tới. Đan Lộc Nhĩ bên trong thành. Lão Thái bà nhà bên trong. Tòa thủ đại nhân, ngài thật muốn đi. Cáp Lạc Đặc phân tòa hỏi. Lão Thái bà dùng hắn thanh âm già nua nói. Ta cảm giác nơi này không ổn. Vẫn là sớm ly khai cho thỏa đáng. Ta năm nay mới 36 tuổi, còn muốn sống thêm vài năm. Cái kia thối lão già kia, đối với ta không yên lòng. Hắn mong muốn ta chết, ta cũng mong muốn hắn chết. Cho nên ta còn là tránh thoát này trận lại trở về. Cái này lột ra lão thái bà lại còn nói hắn chỉ có 36 tuổi. Có lẽ hắn già nua trình độ nhìn, ít nhất đều là 100 tuổi lão nhân. Nhưng không biết nguyên nhân gì hội sẽ biến thành như vậy. Cáp Lạc Đặc phân tòa hỏi. Cái kia tiểu cô nương làm sao bây giờ? Nàng là ta thật vất vả lựa chọn mặt hàng. Không thể dễ dàng liền đem hắn cất bước. Lão Thái bà nói. Nhất định phải điều giáo tốt lắm. Mới có thể đưa lên đi. Như vậy đi. Ta không ở chỗ này trong lúc. Ngươi liền giúp ta điều giáo hắn. Nhất định phải đem nàng thuần dưỡng tốt. Ngàn vạn lần không muốn bản thân đánh nàng chủ ý, không phải? Cáp Lạc Đặc phân tòa vội hỏi. Ta cũng vậy. TISB bên trong lão nhân. Cái này quy củ ta còn không hiểu sao? Lão Thái bà gật đầu. Ân, vậy là tốt rồi. Ta đã biết ta không nhìn lầm ngươi tiểu tử này. Còn có, ta những kia đồ cất giữ. Ngươi cũng phải đem chúng nó xem trọng. Đã xảy ra chuyện gì? Ta mượn ngươi hỏi tội. Phải, ta biết rõ. Cáp Lạc Đặc phân tòa cũng biết hắn nói đồ cất giữ là cái gì. Những kia đều là đệ nhị tòa thủ này Đan Lộc Nhĩ 7-8 trong năm bên trong thu thập mỹ nhân ra. Tốt lắm, ta đây liền có thể an tâm đi rồi. Lão Thái bà chống khởi. Dậy, quải trượng. Bên cạnh cái kia phi thường xinh đẹp, lại phi thường quỷ dị nữ bộc đem hắn dìu dắt đứng lên. Lão Thái bà lại nói, người ngươi liền đưa ngươi nơi đó đi điều giáo đi, liền không muốn một chu đáo ta này gian phòng bên trong tới. Đúng rồi, chính ngươi cũng nhiều chú ý an toàn, có thể cô đã chết. Ha ha, ta tại Đan Lộc Nhĩ, có thể liền ngươi như vậy một cái trung thực bộ hạ. Nàng quỷ dị cười cười cùng bên cạnh nữ bộc cùng một chỗ cười rộ lên. Cáp Lạc Đặc phân tòa nghe thanh âm này liền sợ hãi. Ban ngày cảm giác tựa như chuyện ma quái một dạng. Chỉ có vâng vâng dạ dạ đáp ứng. Lâu đài cổ bên trong văn phòng bên trong. Trần trụi trồn bạc nằm ở bàn bên trên. Phòng diễm mông rất ngon. Tùy ý ba cam địa công phạt. Cái bàn bên trên còn bày đặt một chai lan trắng cùng hai chiếc thạch anh chén chung. Chẳng qua là chén kia tử đã đổ ngã. Bên trong tửu thủy cũng bát đi ra. Ba cam địa một mực muốn đẳng. Đợi, bà, nắm, có chuyện hiểu rõ. Lại đến hào hào hưởng dụng vị mỹ nữ kia. Chẳng qua là này vài ngày trôi qua. Băng Chỉ Tà cùng chính hắn sự đều không có đầu mối. Không biết một ngày kia mới có thể chấm dứt. Hắn cuối cùng không chịu nổi tính tình. Hưởng dụng này mỹ tiệc rượu. Trồn bạc tiếng kêu yêu ngâm như nhạc. Nghe được kia ba cam địa hưng phấn không thôi. Khiến hắn liên tiếp ở chỗ này chơi vài giờ. Ba cam địa không có một chút khí lực ngã xuống văn phòng sofa bên trên. Đại thờ gấp nói. Không được không được. Chờ ta nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một chút nhi lại đến. Trồn bạc suy yếu nằm ở ba cam địa trong lòng bên trong. Đại nhân. Ngươi thật là lợi hại a, nam nhân bình thường đều ưa thích bị nữ nhân như vậy khen ngợi. Ba cam địa cũng không ngoại lệ, đắc ý cười to. Lúc này trồn bạc suy yếu xâm thực đã bị giải trừ. Hắn leo đến ba cam địa căng tròn thân hình bên trên, ngồi ở bên hông hắn, thở gấp không ngừng nói: "Đại nhân, lần trước bắt ta người là của ngươi thuộc hạ sao?" "Đúng vậy." Làm sao vậy? Ba cam địa hỏi. Không hề gì. Trồn bạc nói. Chỉ là bọn hắn thật là lợi hại. Vậy mà tại ta không phòng bị tình huống dưới. Đem ta bắt được. Ba cam địa cười nói. Ha ha. Đương nhiên. Bọn họ chính là ta tỉ mỉ chọn lựa vệ sĩ. Mỗi tháng đều thanh toán số tiền lớn. Có thể không lợi hại sao? Ai? Ngươi đối với bọn họ đem ngươi đã nắm đến. Lại bị ta, chấm chấm, giống như một điểm cũng không tức giận a, chẳng những không tức giận. Còn chủ động cùng ta du ô thích, ta trước kia có thể đã nắm không ít nữ nhân. Không có một cái giống như ngươi vậy. Trồn bạc cười nói, tức giận cái gì, ngươi nơi này có hảo, tốt, ăn ngon mặc lên, lại có tiền ngoạn, muốn làm gì liền làm gì. Ta làm gì muốn tức giận. Nơi này chính là ta ưa thích địa phương. Trừ phi ngươi là cái phụ lòng hán. Chơi ta, lại đem ta ném. Sẽ không, đương nhiên sẽ không. Ta thích ngươi còn không kịp đây. Ngươi như vậy cái mỹ nhân. Ta như thế nào chịu cho đem ngươi ném. Ba cam địa nghĩ đến vừa rồi thoải mái kình. Tâm lý lại là một trận chuyển động. Ta đã nói rồi, ta còn muốn lấy ngươi. Thật sự lấy ngươi. Về sau ngươi chính là ta thê tử. Trồn bạc rất là vui vẻ. Nằm ở hắn trước ngực. Hôn nồng nhiệt tại hắn ngoài miệng. Ba cam điện nụ cười dâm đãng không dứt nói. Chẳng qua. Ngươi đừng để ý đến ta cái khác sinh hoạt. Ta nữ nhân có thể không chỉ có ngươi một cái. Trồn bạc cười nói. Chỉ cần đại nhân tâm lý có ta là được rồi. Người khác thôi. Ha ha. Thế giới này bên trên nam nhân, có cái nào một cái không ở bên ngoài chơi đĩ túc? Quản được ở sao? Ba cam địa cao hứng được cười ha ha. Kỳ thật hắn căn bản mặc kệ nữ nhân bên cạnh hắn đối với mình bản thân thật cô thành thật. Bởi vì hắn bản thân cho tới bây giờ liền cô thành thật. Hắn yêu cầu đúng là có nữ nhân ngoạn là đủ rồi. Mà trồn bạc, liền thật giống hắn cái này ngoại hiệu một dạng. Sành sỏi, đối các loại nam nhân tâm tư liếc mắt sẽ có thể nhìn ra được. Hắn nói lời, cũng là gặp người tiếng người lời nói. Gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Kỳ thật bọn họ hai người không có một người nói là thật lời nói. Bọn họ lẫn nhau tâm lý cũng biết, nhưng căn bản không thèm để ý. Cho nên trồn bạc như cũ tùy ý khiến hắn đùa bỡn. Mà ba cam địa thì cao hứng bay lên trời. hoặc là nói, đây là theo như nhu cầu. Thành bên trong, các nơi bị hư hao kiến trúc đang ở trùng kiến. Rất nhiều kiến trúc công trình ma pháp sư, đội xây cất đều ở thành bên trong các nơi hỗ trợ. Mấy ngày này có thể bận bịu xấu bọn họ. Trước đó vài ngày quảng trường đại chiến sau trùng kiến công làm vẫn chưa xong thành. Hiện tại lại xảy ra lớn như vậy sự. Cơ hồ nhà nhà đều có bất đồng trình độ hư hao. Chẳng qua mặc dù nói bể bộn nhiều việc, nhưng trong khoảng thời gian này tiền kiếm được cũng không ít. Bởi vì bị tổn thương phòng ốc nhiều lắm, sửa chữa giá cả cũng tương ứng tăng lên không ít. Ngoại trừ kiến trúc sư ngoài, bận chết đi được còn có y viện. Này hai lần chiến đấu, người chết không nhiều, chỉ có không đến hơn 1.000 người. Tất lại mỗi cá nhân đều có chút ít bản sự, có thể thương không ít người. Dặm mấy nhà y viện cũng đã kín người hết chỗ, vì chút ít chữa bệnh bản sự, đều người bị mời đi trị thương. Khố Lãng Tư thông thân là Đan Lộc Nhĩ thị cấp cao nhất tham chính quan viên. Nắm toàn bộ mấy cái này chính vụ việc vặt vãnh, cũng thường xuyên tại hiện tại đốc nhìn. Lúc này, hắn chí mưu đa đoan khải đặc mạch đặc phân tòa đi tới. Đại nhân, đại chiến chính giữa tâm vị trí tìm được. Chúng ta tìm phụ cận phạm vi vài 10 cây em. Rốt cuộc tìm được bọn họ hành tích. À, tình huống thế nào? Khố Lãng Tư thông hỏi. Khải đặc mạch đặc phân tòa nói. Chúng ta người giả trang làm thợ săn. Theo bên cạnh bọn họ đi qua thời điểm. Phát hiện bọn họ đi theo vài người đều bị thương. Chẳng qua cái kia băng chỉ tà giống như không có việc gì. Không có việc gì. Lớn như vậy chiến không có việc gì. Khố Lãng Tư thông không biết chiến đấu tình huống cụ thể thế nào. Cũng không dám làm phán đoán. Chẳng qua hắn cùng băng chỉ tà đã giao thủ. Đối với băng chỉ tà thực lực vẫn còn có chút biết đến. Nếu không còn chuyện gì, vậy hãy để cho bọn họ lại ăn nhiều một chút khổ. Mang bọn họ hành tung thả ra, khiến tất cả muốn đánh hắn chủ ý người đều đi tìm hắn. Đặc biệt kia ba cái theo Ma Nguyệt Đế quốc tới. Ta nhìn tiểu tử kia bản sự rốt cuộc có bao nhiêu. Phải, ta này phải. Cái này lời nói ta một mực không mở miệng nói qua. Không phải xấu hổ, mà là không nghĩ. Có thể ngày hôm qua có cái bằng hữu nói. Không hề gì, có rất nhiều độc giả đều nguyện ý. Như thế ta liền mở miệng nói những lời này. Hy vọng các vị độc giả giúp ta nhiều chuẩn bị quảng cáo. Dù quản ta nói không thăm cũng hoàn bản. Nhưng ta cũng còn là hy vọng ký hợp đồng. Cũng hy vọng có nhiều người hơn thấy được ta tác phẩm. Chí này kính chào, cảm ơn mọi người, cách chương.